Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 360 mở ra một đại chiến nghẹt thở, khi Lý Duy Nhất vô tình đụng độ và xử lý quỷ anh ghê rợn, vô tình kích nổ cơn thịnh nộ của quỷ mẫu. Từ đây, anh bị cuốn vào một cuộc đọ sức sinh tử giữa đường phố Lăng Tiêu Thành, dùng linh quang, hỏa diễm và thần mâu chấn áp đối thủ đáng gờm. Sự kiện chấn động này không chỉ phơi bày bí ẩn về quỷ mẫu mà còn gây ra một làn sóng chính trị, đẩy Lý Duy Nhất vào tầm mắt các thế lực lớn, từ Thái Sử gia đến Tây Hải Vương phủ. Giữa yến tiệc sang trọng, những âm mưu ngầm dần hé lộ, cho thấy chàng trai của chúng ta dù muốn an phận cũng khó lòng thoát khỏi vòng xoáy thị phi. Và khi tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, một bí mật tu luyện đầy hứa hẹn được vén màn bởi một nhân vật đầy bất ngờ, hứa hẹn những diễn biến khó lường cho hành trình của Lý Duy Nhất. Đọc xong chỉ muốn hỏi, làm sao anh ta lại luôn dính vào mấy chuyện động trời thế này? Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 360, Đại Chiến Quỷ Mẫu. Tốc độ của quỷ anh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như một đoàn bóng đen tím. Mùi máu tanh phả vào mặt, làn da Lý Duy Nhất cảm nhận được một cỗ lực lượng cực hàn cực âm, tóc gáy nổ tung, cơ hồ là bản năng, điều động linh quang kim ô hỏa diễm trong linh giới. Dao, cánh tay vung lên như ngăn cản, trên mu bàn tay xuất hiện mảng lớn ánh sáng chói mắt màu vàng thẫm, giống như vách tường ánh sáng, cách không đem quỷ anh đánh tới, đánh bay ra ngoài. Quỷ anh nặng nề đập vào quầy hàng cách đó hơn 10 trượng, hàng hóa nổ tung. Thân thể nó còn nhỏ, nhưng thân thể lại mạnh dị thường. Lý Duy Nhất vừa rồi vung tay lên, pháp khí đều có thể đánh nổ, nó lại dãy dụa vài cái, liền lại bò dậy, đánh về phía người đi đường trên đường. Sát lục chi khí cùng lệ khí rất nặng, tiếng cười không dứt, thoáng qua liền giết 3 người. Trên đường phố rộng 5 trượng, tiếng la hét, tiếng la hét, tiếng bước chân. Hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người đang chạy trốn. Có đỉnh cấp ngũ hài cảnh người tài ba ra tay, nhưng ra tay, toàn bộ mất mạng. Quỷ hình bổ nhào một vị chủ hàng không kịp trốn vào trong trận pháp trong tiệm, một đôi móng vuốt nhỏ, muốn cắm vào ngực hắn. Bá một tiếng, ngoài hơn 10 trượng, mi tâm Lý Duy Nhất bay ra một sợi dây thừng linh quang màu đỏ, quấn ở trên cổ nó. Cánh tay phát lực, đột nhiên kéo kéo, quỷ hình kêu thảm thiết khóc nỉ non, nện xuống mặt đất dưới chân hắn. Dây thừng linh quang đốt cháy cổ nó phát ra âm thanh, xì xì. Lý Duy Nhất tỉ mỉ nhìn nó một cái, không khỏi nín thở. Cái này không giống con người sao? Quá đã tợn khủng bố, răng nanh như răng cưa, da xanh đen, tóc được búi lại. Trong bụng, có một cái phồng lên thật lớn, là trái tim lúc trước một ngụm nuốt vào. Nếu thứ này, thật sự là do ẩm từ mẫu tuyền sinh ra. Có thể tưởng tượng được, nữ tử 2 năm gần đây uống qua tử mẫu tuyền, cùng với người nhà, sẽ có tâm tình gì? Loại quỷ vật này, người người đều phải giết. Thình thịch, Lý Duy Nhất phất tay, đánh ra một đạo đại thủ ấn, đem vỗ chết. Đường phố nứt ra, xuất hiện một cái hố giấu tay dài hơn 1 mét. Trong hố, tràn đầy thi huyết màu tím đen, thịt vụn xúc động. Lý Duy Nhất quả thực ra đầu tê dại, phóng thích kim ô hỏa diễm, đốt sạch thịt vụn. A, tiếng kêu thê lương bi phẫn, từ xa truyền đến, sóng âm hóa thành bão. Quỷ mẫu đứng trên đền thờ cột đá, thống khổ vô cùng, tiếng kêu tràn ngập oán hận, hai tay bóp móng, sát khí ngút trời, bay vút về phía Lý Duy Nhất. Tóc dài của nàng rối bù, hai con ngươi bốc lên lục diễm, thân pháp quỷ diệu, ở nóc nhà hai bên đường phố lóe lên. Theo nàng di động, mặt đất từng tầng sương lạnh, nhanh chóng lan tràn đến Lý Duy Nhất dưới chân. Bá, bá, 6 vị kỵ dị cầm bay tới. Mặc áo giáp màu trắng triều đình đảo trùng cảnh cường giả, xông vào mảnh quảng trường này trận pháp quang xa. Hướng quỷ mẫu đón đánh mà đi, bọn họ hợp lực đánh ra một kiện pháp khí dạng lưới, pháp khí bộc phát ra kinh văn, bao phủ quảng trường Lý Thị Phương Viên 1 dặm, chấn áp đến trên người quỷ mẫu, đem nàng không ngừng quấn quanh. Quỷ mẫu rất mạnh, nhưng 6 người đến bắt nàng, đều không phải tay tầm thường. Trên đường phố trống rỗng người đi đường có chạy trốn, có trốn vào trong tiệm trận pháp. 7 người giống như 7 ngôi sao lấp lánh, năng lượng mạnh mẽ bộc phát trên người không ngừng bị trận thế trên bầu trời và dưới đất hấp thu mà đi. Cách đó mấy dặm, Bìa chấn giới đạo Nguyệt Phường cũng là quang hoa sáng ngời. Đạo trùng cảnh cấp độ đại hỗn chiến, dĩ nhiên chỉ hủy diệt một hai tòa phòng ốc. Khu phố xung quanh thành phố, phân bố có rất nhiều tháp mây chu lâu cao hơn 10 tầng, bậc phụ chu vi, kiến trúc to lớn, tầm nhìn rộng lớn. Vô số võ tu trẻ tuổi, tụ tập ở lan can bên cạnh, đều đang trông về phía xa cùng nghị luận. Lý duy nhất cảm nhận được một ít ánh mắt nhìn chăm chú, không muốn nổi bật, dọc theo trước cửa tiệm thềm đá, bước nhanh rời đi. Thình thịch, một vị cường giả triều đình mặc áo giáp màu trắng, giống như đạn pháo, thẳng tắp ngang ném bay tới, miệng phun máu tươi, ngã vào trên mặt đất cách mấy trượng bên ngoài Lý duy nhất, không cách nào đứng lên. Hắn là bị quỷ mẫu, cách pháp khí lưới lớn, một trưởng đánh thành trọng thương. Ngoài mấy chục trưởng, quỷ mẫu trong lưới, gắt gao nhìn chằm chằm Lý duy nhất muốn chạy trốn, trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Các cầm pháp khí đại võng một góc triều đình cao thủ, màng nhĩ vỡ nát, đầu lâu giống như muốn bị nàng giống phá. Trong tổ điền của quỷ mẫu, bay ra một thanh thanh kim trảm mã đao dài 1 thước 5, chuôi đao dài hơn 1 thước. Hắc sắc quỷ vụ cùng pháp khí lưới lớn, bị nàng vung ra màu xanh đao mang, xé rách mà ra. Đao khí như một đạo màu xanh quang tường, từ hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn lan tràn đến sau lưng Lý duy nhất, bá đạo cường tuyệt. Giữa đường phố mấy chục trượng, xuất hiện rãnh sâu, như bị cầy qua. 5 vị triều đình cao thủ, toàn bộ ném bay ra ngoài, ngổn ngang đụng vào trên trận pháp quang xa. Nàng ta còn có thể dùng dao, Lý duy nhất không nói gì, lúc trước chính là nghe được có người nói. Vị này là xuất thân từ Tây Hải Vương Phủ, càng là tam cung chủ đệ tử, chẳng khác nào là có 2 vị siêu nhiên bối cảnh, thực lực truyền thừa có thể tưởng tượng được. Hắn cực nhanh xông tới, nhưng có trận pháp quang xa ngăn trở, không cách nào chạy ra. Trong khoảnh khắc, quỷ mẫu đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, sách đao xuất hiện sau lưng Lý duy nhất. Trên khuôn mặt có làn da trắng như đổ sứ, là hoa văn mạch máu dày đặc, tất cả đều là màu tím đen. Khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Dao, nàng hai tay cầm đao, giơ quá đỉnh đầu. Toàn thân cơ bắp xương cốt lực lượng đều điều động, thi triển lâm không khai mã trảm. Vô số đao khí vờn quanh người, thân đao thanh kim trường đao, hiện ra hơn 800 kinh văn. Đúng là một kiện bát phẩm bách tự khí, có thể tưởng tượng uy lực bá tuyệt cỡ nào. Trước, linh quang hỏa diễm trên người Lý duy nhất lóe lên, thân hình dịch chuyển hơn 10 trường. Xuất hiện trên đỉnh một tòa cao ốc 3 tầng bên phải. Quỷ mẫu một đao bổ không, đao mang rơi vào trên quang xa trận pháp cách đó không xa, bổ đến quang xa sóng lớn chấn động ngập trời. Thân pháp của nàng tốc độ nhanh chóng, lăng không hư đổ, lần nữa đuổi theo Lý duy nhất, quả thực hận ý ngập trời. Bá, bá, Lý duy nhất không ngừng thi triển tiền tự quyết, né tránh, đưa nàng dẫn tới 5 vị cao thủ triều đình kia. Cũng không nghĩ. 5 vị triều đình cao thủ cũng chưa từng gặp qua quỷ mẫu khó giải quyết như vậy, nhao nhao chạy trối chết. Chỉ cần có thể đem nàng vây ở chỗ này là được, triều đình rất nhanh liền có càng cường giả đến chân áp. Điểm chết người chính là Lý duy nhất giết con của nàng, nàng chỉ truy kích Lý duy nhất. Tránh không thể tránh, Lý duy nhất đột nhiên dừng lại, đứng trên nóc lầu các, phóng ra một góc linh thần. Cánh tay vung ra. Một nhánh cây thần thụ phù tang dài mấy trượng hiện ra, cành lá như vàng ròng, nhấc lên dao động năng lượng khủng bố, và chạm với trường đao quỷ mẫu vung lên. Một kích liều mạng, đem nàng đánh lui ra ngoài, chợt tách ra, đột nhiên va chạm, thình thịch, một người cầm linh quang thần thụ, một người cầm đao. Khi thì tiến, khi thì lui, lực lượng vô cùng thuần túy, người tới ta đi biến chiêu giao phong. Cho dù không sử dụng vạn vật trượng mâu, Lý duy nhất niệm lực bộc phát ra chiến lực, cũng không thua kém nàng. Duy nhất cần đề phòng chính là, thanh bát phẩm bách tự khí trảm mã đao trong tay nàng. Đừng nói trảm mã đao, lấy tu vi của nàng, nếu không có trận pháp, tường thành đều có thể một đao bổ ra. Cách đó 2 dặm, trên một tòa mây hình trụ cao chót vót trong rừng tiên. Vô số lăng tiêu thành quý tộc đệ tử tụ tập, đều là thuần tiên thể, trông về phía xa quỷ vụ tràn ngập đường phố. Đao quang cùng hỏa ảnh đối chọi, thanh âm điếc tai, chiêu thức dày đặc. Niệm sư trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, linh quang gia thể, phản ứng rất nhanh, có thể cận chiến với Tống Thanh Lý. Niệm lực của hắn có chút đặc thù, năng lượng rất mạnh, có thể đánh ngang Tống Thanh Lý cũng không phải hạng người hời hợt. Các ngươi có biết lai lịch của hắn là gì không? Chưa bao giờ gặp qua người này. Theo lý thuyết, trình độ niệm lực như vậy, sớm nên thành danh, vào giáp tử sách. Tống Thanh Lý chính là đệ nhất cao thủ dưới 40 tuổi của đệ tử Tống gia ở Tây Hải Vương Phủ. Cho dù tính cả những nhân vật trung sinh hơn 40 tuổi, hơn 50 tuổi, nàng cũng có thể xếp vào top 5. Tây Hải Vương Phủ này nhân tài đông đúc, đã không thua Thiên Vạn Môn Đình. Trên Vân Lâu, trong đám con cháu quý tộc, không thiếu cao thủ thời trung sinh. Nhưng họ không vội vã đến đó, không muốn dính vào thị phi. Thân phận Tống Thanh Lý đặc thù, sau lưng liên quan đến quan hệ lợi hại không phải chuyện nhỏ, cùng với danh dự của rất nhiều người. Đánh thắng, trấn áp nàng, không có lợi. Đánh nàng bị thương, lại có thể rước lấy mầm tai họa. Đánh thua, chết trong tay nàng, tất nhiên là chết vô ích. Thái Sử Vũ chính là người đầu tiên niệm lực trong tuổi thọ giáp tử của Lăng Tiêu Thành. Trong đám người này, địa vị rất cao, bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh. Võ đạo cao thủ, quan lớn nha nội, tiên quan mỹ nhân, đều hội tụ bên cạnh hắn. Tả Ninh này, không nghĩ tới, còn là một người thích xen vào việc của người khác. Thần kinh niệm lực của Thái Sử Vũ, đã sớm chú ý tới bên kia. Nhìn ra lý duy nhất là vì cứu người, mới bỏ qua thời cơ chạy ra khỏi khu phố kia, bởi vì giết quỷ anh, mới rước họa vào thân. Hành vi như thế, làm cho ngờ vực vô căn cứ trong lòng hắn tản đi không ít. Vốn còn có chút lo lắng, người này là cao thủ tà giáo hoặc yêu tộc, sắp xếp đến bên người Thái Sử Bạch. Thái Sử Vũ phân phó một vị môn khách bên cạnh, đi điều tra một chút, Tống Thanh Lý tại sao lại xuất hiện ở Đạm Nguyệt Phương. Bên cạnh vang lên tiếng kinh hô, Thanh Vân Già Nguyệt, Lưu Phong Hồi Tuyết. Là đại thuật đao pháp của Tây Hải Vương Phủ, Quy Chân Đao Pháp. Trên đường phố cách đây 2 dặm, Lý Duy Nhất vốn cho rằng, quỷ mẫu tinh thần thất thường, chiến pháp hỗn loạn, ưu thế ở hắn, chậm rãi kéo tới triều đình đứng đầu cường giả chạy tới là được. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, pháp khí bên trong quỷ mẫu thể bùng nổ tính phóng xuất ra, hóa thành càng thêm dày đặc màu xanh đen mây đen. Phong kình mãnh liệt, tuyết rơi như đao, nàng một đao bổ ra, thi triển Quy Chân Đao Pháp tầng thứ 2, Vô Tương Trảm. Ngàn vạn đao ảnh đồng loạt bay ra, hóa thành một con sông đao. Quỷ mẫu bay múa ở phía trên đao hà, thân ảnh một phần làm 3, lại 3 phần làm 9. 9 phương hướng, đều là bóng người và trường đao. Giao, Lý Duy Nhất bước nhanh lui về phía sau, mở ra Thiên Thông Nhãn, bỏ đi giả tồn chân, lại gọi ra vạn vật trượng mâu giấu ở trong phong phủ, lấy niệm lực thúc giục. Oanh, vùng mâu như côn, mâu kích thanh kim trường đao, linh quang cùng đao khí, hướng 4 phương cuồng trào mà ra, cả con đường đều bị lực lượng của bọn họ xông lên nhét đầy. Vùng trường đao ra, trong chớp mắt tiếp theo, Lý Duy Nhất thân hình hư hóa, như một luồng khói xanh, nhanh chóng di chuyển tới trước người quỷ mẫu, một ngón tay đánh về phía mi tâm nàng, trong miệng khẽ quát, nhân. Nằm xuống đất, một vòng âm ba linh quang, lấy Lý Duy Nhất làm trung tâm lan tràn mà ra, đem nàng như lá rụng chấn bay ra ngoài. Quỷ dị chính là, quỷ mẫu vừa rồi còn hung lệ vô cùng, sau khi bị thanh âm chữ, nhân, chấn hồn, rơi xuống mặt đất, thân thể mềm nhũn, trường đao loảng xoảng rơi xuống đất, mạch máu hoa văn màu tím đen ngã trên mặt, nhanh chóng nhạt đi. Giao, trận pháp quang xa mở ra, triều đình một chi bách kỵ quân đội cùng Tây Hải Vương Phủ cao thủ chạy tới, đem quỷ mẫu vây lại. Tây Hải Vương Phủ tới chính là một vị tộc lão, cởi ngoại bào ngồi xổm xuống, chuẩn bị che lại khuôn mặt quỷ mẫu, ôm nàng đi. Đúng lúc này, quỷ mẫu hơi mở mắt, gọi một tiếng, Phục Gia Gia. Vị tộc lão kia hơi sửng sốt, không nghĩ tới sau khi lâm vào sự kiện quỷ anh, Thanh Lý còn có thể tỉnh táo. Trong nháy mắt trận pháp mở ra, Lý Duy Nhất nhanh chóng rút đi, tránh đường vòng, chạy về Vân Tụ Phường, không muốn bị người theo dõi. Công khai sử dụng vạn vật trượng mâu, không phải là đại sự khó lường gì. Cũng chỉ ra một chiêu, bị quỷ vụ cùng trước nhãn quang hoa che giấu. Trước không nói, có người chú ý tới hay không, cho dù chú ý tới, Lý Duy Nhất cũng không sợ chút nào, nghĩ tới hết thảy có thể hậu quả. Bữa tiệc, buổi chiều Đạm Nguyệt Phường phát sinh chuyện, nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là ồn ào huyên náo. Nhưng đề tài chủ yếu đều ở trên người Tống Thanh Lý. Buổi tối, đương đại gia chủ Thái Sử gia tộc, Thái Sử Thành Đạo, ở Tổ Phủ, vì một đám môn khách cùng linh niệm sư tới Nam Yển Quan, tổ chức long trọng đón gió mấy trăm vị tôi tớ cùng thị nữ lui tới không dứt, nhanh chóng trình lên đồ ăn, bảo dược linh quả, rượu cổ ngàn năm. Cũng có canh tinh dược ngàn năm nấu, thức ăn nấu thịt yêu thú trường sinh cảnh. Đối với một cái tồn tại ngàn năm gia tộc mà nói, chỉ có trường sinh cảnh cự đầu hậu đại mới là chủ mạch, còn lại đều là bàng hệ chi mạch. Về phần hậu duệ của siêu nhiên, toàn bộ gia tộc đều là hậu duệ của siêu nhiên. Chỗ ở, trước mắt thái sử gia tộc, chỉ có thái sử Thanh Thương cùng thái sử Thanh Sử hai chi chủ mạch này, đều là địa vị chủ nhân. Chỉ có điều, thái sử Thanh Thương muốn trấn thủ Nam Yển Quan, mà con cháu trong vòng ba đời rất thưa thớt, cho nên tổ phủ bên này hơn phân nửa đều là người của thái sử Thanh Sử nhất mạch. Về phần lão tổ tông sống hơn ngàn năm, thái sử công, đại đa số thời gian kỳ thật tọa trấn Đông Cảnh Ung Châu, nơi đó là nơi nguyên quán của thái sử gia tộc, căn cơ chính là như thế, quan viên Ung Lương Nhị Châu, cơ hồ đều là môn hạ của thái sử gia tộc. Như, Khương gia ở Phủ Châu, Thần gia, U Châu. Trần Chính thời gian dài đời ở Lăng Tiêu Thành siêu nhiên, ngoại trừ ba vị thâm cư giản xuất cung chủ, cũng chỉ còn lại có, Thêu Y Thần Vệ Huyết Y Tổng Quản, Dạ Huyền Minh, Công Hộ Ti, Tào Tài Thần. Thái sử Thành Đạo, năm nay 72 tuổi, theo lý thuyết sớm nên thoái vị, toàn lực ứng phó trùng kích trường sinh, để đương đại giáp thủ đảm nhiệm gia chủ. Nhưng thái sử Vũ tính cách ngả ngớn, bất cần đời, đối với sự vật gia tộc nửa phần hứng thú cũng không có, căn bản không tiếp nhận. Trên yến tiệc, Lý duy nhất hưởng thụ được đãi ngộ cao cấp cùng thái sử Thành Đạo, thái sử Bạch, Long Hương Sầm ngồi ở bàn chính. Cũng bởi vì, hắn ngăn cản thái sử Vũ một tiếng niệm lực quát mắng, để cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên phú cùng thực lực đạt được tán thành, do đó có được cùng trong thiên hạ đứng đầu nhất đại tộc gia chủ, cùng ngồi một bàn tư cách, vượt qua môn khách khác. Thái sử Thành Đạo trưởng thở ngắn than ngắn, Tiểu Bạch, ngươi phải nhanh chóng tu luyện, mau chóng ngưng tụ xuất đạo quả, trọng trách trên người ta cũng dễ chút cho ngươi. Tiếp tục kéo dài, qua 80 tuổi, thời gian trùng kích trường sinh cảnh càng ngày càng bức thiết. Hiện tại cũng không thể so với trước kia, Lăng Tiêu Cung không có trường sinh đan, độ ách quan đều đưa đến Tả Khâu môn đình. Thái sử Bạch Ân cần hỏi, nhị thúc còn chưa trở về sao? Nhị công chủ tự mình triệu kiến, tất nhiên là chất vấn chuyện Tử Mẫu Tuyền, nghe nói các cự đầu trường sinh cảnh đều bị triệu đến Loan Đài. Thái sử Thành Đạo lộ ra vẻ ưu sầu, có tiếng nghị luận vang lên, nói tới chuyện xảy ra buổi chiều Đạm Nguyệt Phường. Lý duy nhất nhướng mày, chư vị đều biết được tin tức, việc này ảnh hưởng to lớn như thế sao? Mọi người ở đây cũng không biết sự kiện một vị nhân vật chính khác, An Vị ở bên cạnh. Một vị môn khách tóc bạc phơ nghiêm nghị nói, sự kiện Quỷ Anh, nghe nói là 2 tháng trước bắt đầu xuất hiện, nhưng đều là một ít tin đồn, mọi người chỉ cho là lời đồn. Nhưng lần này, phát sinh ở Đạm Nguyệt Phường, sáng loáng xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này còn thế nào che giấu? Lại có người nói, huống chi, xảy ra vấn đề, chính là Tây Hải Vương phủ thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, Tây Hải Vương yêu thích nhất ngũ thế cháu gái, lại là đệ tử Tam Cung Chủ. Ảnh hưởng to lớn, chỉ sợ tin tức rất nhanh phải truyền khắp thiên hạ 28 châu. Thái sử Bạch trầm ngưng nói, ngày mốt chính là đại thọ 60 tuổi của Tống Ngọc Lâu. Hắn là người đứng đầu thập tuấn của Lăng Tiêu Thành, người mạnh nhất dưới trường sinh cảnh trên giáp tử sách. Vốn, Tây Hải Vương phủ nhất định là khách quý chật kín, các nhà Lăng Tiêu Thành đều phải đi chúc mừng, xuất hiện sự kiện như vậy. Đại thọ này còn làm không? Lý duy nhất đánh giá thấp ảnh hưởng của việc này, cảm thấy thân phận của mình, hơn phân nửa rất nhanh sẽ bị đào ra. Yến tiệc ở bên ngoài điện, tiếng cười sang sảng vang lên, đại thọ giáp tử đã chuẩn bị mấy tháng. Làm sao có thể nói không làm là không làm? Ta vừa đi Tây Hải Vương phủ, Tống gia tiểu thư đã khôi phục một phần ý thức, chỉ cần nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, xuất hiện ở tiệc mừng thọ, lời đồn tự sụp đổ. Ai có thể chứng minh, xuất hiện ở Đạm Nguyệt Phường, không phải người của nàng Dịch Dung? Thái sử Vũ đi tới, cười nói, chư vị, ta coi các ngươi là người một nhà, mới thẳng thắn. Nếu các ngươi truyền ra ngoài, vậy không phải là người một nhà của thái sử gia tộc. Hắn quét mắt nhìn mọi người, đem vẻ mặt mỗi người biến hóa rất nhỏ, ghi tạc trong lòng, lại nói, nghe nói sau khi sự kiện Quỷ Anh bùng nổ, Tống Thanh Lý đã bị cấm túc ở nhà. Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở Đạm Nguyệt Phường là do trong vương phủ có người khuyến khích, trên đường xảy ra dị biến. Lúc ta đi, trong viện bày hơn 10 cái đầu người, Tây Hải vương phủ thanh tẩy không ít người. Tất cả mọi người nghe ra, thái sử Vũ ngữ khí không thích hợp, giống như đang ám chỉ cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí yến tiệc trở nên cổ quái. Thái sử Bạch khuôn mặt nghiêm túc, thái sử Vũ, ngươi đây là đang nói, ta mang đến môn khách bên trong, có người có vấn đề. Ta cũng không có nói như vậy. Thái sử Vũ ha hà cười, đi tới bên cạnh bàn chính, gõ đầu một vị lão giả môn khách bên cạnh Lý Duy Nhất, ý bảo hắn đứng lên. Lão giả kia không dám đắc tội hắn, đứng dậy rời đi. Thái sử Vũ ngồi xuống, lại nói, nhưng, yêu tộc ngóc đầu trở lại, đóng quân ở phía Tây. Mộ bia do tà giáo yêu pháp trồng ra trải rộng khắp mấy châu. Tả Khâu môn đình được Độ Ách Quan ủng hộ, dã tâm bừng bừng. Tuyết kiếm đường đình mang theo binh mã năm châu Bắc Cảnh, tùy thời xuôi nam. Thái sử gia tộc chấp trưởng Lăng Tiêu Thành cùng tứ đại quan ải một nửa phòng ngự trận pháp, lại không ung lương nhị châu quyền thế ngập trời, trà trộn vào một ít người lòng dạ khó lường, cũng là chuyện rất bình thường. Thái sử Bạch nói, người đây là nhằm vào ta, hay là nhằm vào người của ta? Thái sử Vũ lắc đầu cười nói, Bạch đệ à, không phải ta nhằm vào ngươi, mà là có người muốn nhằm vào thái sử gia ta. Thái thường tự vì sao xảy ra chuyện? Thái thường tự xảy ra chuyện, có thể ngăn cản phụ thân, làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Châu Thành Lương Châu vì sao bị yêu tộc siêu nhiên tập kích? Bởi vì có thể ngăn cản lão tổ tông, khiến hắn không thể trở lại Lăng Tiêu Thành. Ta chỉ nói một câu, người ngươi mang đến, nếu là mạc danh kỳ diệu biến mất, hoặc là chết, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Hai người chúng ta nếu là đấu, vậy coi như là gia tộc nội loạn, không biết bao nhiêu người mừng thầm trầm trồ khen ngợi. Lý Duy Nhất âm thầm kinh ngạc, vị thái sử giáp thủ này, tựa hồ không hoàn khố như bề ngoài. Nhưng hắn đột nhiên ở trước mặt mọi người, đem lời nói làm rõ, là có ý gì? Là đã nhìn ra cái gì, muốn dẫn rắn ra khỏi động? Gia chủ thái sử Thành Đạo vội vàng đứng lên hòa giải, hòa hoãn bầu không khí, lệnh thị nữ đem lễ gặp mặt chuẩn bị cho tất cả linh niệm sư và môn khách trình lên. Mỗi một vị linh niệm sư đều có một viên tinh chú đan, giá trị 10 vạn dũng tuyền tệ. Mỗi một vị môn khách thì là một gốc ngàn năm tinh dược, giá trị cũng là 10 vạn dũng tuyền tệ. Lăng Tiêu Thành thổ nhưỡng phi phàm, dược liệu sinh trưởng tốc độ xa so với nơi khác muốn nhanh hơn. Thái sử gia tộc như vậy siêu nhiên đại tộc, hàng năm có thể từ Lăng Tiêu cung phân đến một ít tiên nhưỡng có thể để dược liệu sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Đại tộc truyền thừa ngàn năm, có ruộng thuốc của mình, hàng năm đều trồng không ít thuốc mới. Hôm nay người ta ăn thuốc cổ, con cháu ngàn năm sau, ăn thuốc mới hôm nay trồng. Làm sao có thể thiếu tinh dược ngàn năm, một hồi tiếp phong yến, bởi vì thái sử Vũ quấy nhiễu, tự nhiên là tan rã trong không vui. Triều đình tinh chú đan, hơn phân nửa là thái sử gia tộc luyện chế, môn khách mua, hẳn là có thể lấy được giá ưu đãi. Phù pháp cùng trận pháp điển sách của thái sử gia tộc, cũng đáng giá đi xem một phen, tìm kiếm một hai loại chiến phù, chiến trận, luyện chế ra dự bị. Lý Duy Nhất mang theo tinh chú đan, trở về vị nhất cư. Tinh chú đan là thượng phẩm pháp đan, so với hy hòa đan hắn luyện chế, mạnh hơn mấy lần tới 10 lần. Muốn nhanh chóng tu luyện tới ngũ tinh linh niệm sư đỉnh phong, phải dùng cái trước mới được. Tiến vào huyết nê không gian, Lý Duy Nhất dựa theo thói quen thường ngày, lập tức thúc giục đạo tổ thái cực ngư ngưng tụ ra kén thời gian, lại quên mất Đường Vãn Châu đã tỉnh táo lại. Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng trong kén, lấy các loại vật liệu chế phù cao cấp ra, đặt ở trước người. Sử dụng máu cổ tiên cự thú, tiên nhưỡng, điều chế phù thủy. Bất ngờ, kén thời gian chấn động một chút, một cánh tay thon dài trắng như tuyết thò vào. Giao, Đường Vãn Châu một tay chắp sau lưng, đi tới, trong mắt tràn ngập tò mò. Lập tức, lại đem một bàn tay vươn ra, tinh tế cảm ứng thời gian lực lượng huyền diệu. Lý Duy Nhất ánh mắt ngưng tụ, vội vàng đem đạo tổ thái cực ngư, thu vào trong quần áo. Ta đã nói tốc độ tu luyện của ta đã vượt qua thiên hạ, vì sao ngươi còn nhanh hơn ta, đáp án nguyên lai ở chỗ này. Đường Vãn Châu giật mình mỉm cười, thuận thế ngồi xuống đối diện Lý Duy Nhất, nói, ta cũng muốn tu luyện trong này. Thình thịch, kén thời gian tán loạn, giống như một bong bóng khí vỡ nát. Lý Duy Nhất nhắm mắt thở dài, thiếu quân, tu vi ngươi quá cao, với niệm lực hiện tại của ta, vẫn không thể chống đỡ ngươi tiến vào kén thời gian tu luyện. Đường Vãn Châu có phán đoán của chính mình, nếu cường độ kén thời gian này có liên quan mật thiết đến niệm lực của ngươi. Ngươi hiện tại ngũ tinh linh niệm sư, cũng đã có thể chống đỡ trong chốc lát, đợi đến lục tinh linh niệm sư, khẳng định có thể chống đỡ ta cùng nhau tu luyện trong kén. Ngươi bao lâu có thể phá cảnh? Ta vừa mới phá cảnh, Lý Duy Nhất cười khổ, lại nói, niệm sư tu luyện, cũng không có dễ dàng như vậy. Đường Vãn Châu nhíu mày suy nghĩ, cổ thon dài, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, cực kỳ có khí chất cường giả. Ta đối với niệm lực hiểu biết không nhiều lắm, không giúp được ngươi. Ấy, ta nhớ rõ, ánh sáng ban ngày tựa hồ là tài nguyên quan trọng để niệm sư tu luyện. Ta ở hải vực cách Phù Tang thần thụ rất gần, nhìn thấy trên mặt biển lơ lửng một ít. Sao ngươi không nói sớm? Lý Duy Nhất đột nhiên đứng lên, kéo cổ tay nàng, đi về phía thang cốc hải. Đối với vị thiếu quân uy danh hiển hách này, Lý Duy Nhất không có cảm giác kính sợ của những võ tu bắc cảnh kia, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thể mạo phạm. Cảm thấy, tính cách cô không tệ, rộng rãi phóng khoáng, lại không câu nệ tiểu tiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 362 cuốn hút độc giả vào hành trình đầy hiểm nguy dưới cây Phù Tang thần thụ. Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu tìm cực chú quang lộ giọt tinh túy ngàn vàng giữa không gian nung nấu. Cảnh Đường Vãn Châu tâm có cảm giác đến thất thần, bỏ mặc Lý Duy Nhất xoay sở thật khó đỡ. Không chỉ là bậc thầy luyện đan với quang lộ siêu cấp, Lý Duy Nhất còn vẽ phù đỉnh cao, thách thức mọi giới hạn. Thế nhưng sóng gió thật sự ập đến, cuộc gặp gỡ với Thái Sử Vũ đầy toan tính. Một phi vụ giải cứu Thái Sử Bạch khỏi ái tình với Long Hương Sầm được ngã giá bằng 20 viên tinh chú đan, màn cò kè bớt một thêm hai của Lý Duy Nhất khiến Thái Sử Vũ phải bó tay. Và cao trào chưa dừng lại, khi Lý Duy Nhất tính đi hẹn hò, Loan Đài ập đến vây bắt. Bị dồn vào đường cùng, anh đã diễn sâu một màn tình si khổ lụy với Trang Nguyệt, khiến cả Khương Ninh lạnh lùng cũng phải sửng sốt. Liệu Lý Duy Nhất sẽ thoát thân kiểu gì, và mớ bỏng bong, tình ái này sẽ dẫn anh đi đâu? Nào, bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 362, dưới tảng cây Phù Tang. Chỉ có cửa hàng của Thiên Lý Sơn mới có thể mua được cực chú quang lộ. Một giọt giá trị 3-4 vạn đồng dũng tuyền tệ. Là bởi vì cực chú quang lộ là từ nước láng giềng vận chuyển tới. Chỉ có doanh châu phía tây cực chú chi địa mới có thể hái được chủ dược để luyện chế tinh chú đan. Lý Duy Nhất lui mà cầu tiếp theo. Hy Hòa đan luyện chế dược hiệu phẩm cấp kém một mảng lớn. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là không muốn tiêu phí giá cao mua cực chú quang lộ. Tiếp theo là, lúc trước niệm lực cảnh giới còn chưa đủ cao. Hiển nhiên, hải vực Phù Tang thần thụ cũng là nơi cực chú quang trong thiên địa. Đường Vãn Châu dùng pháp khí trường sinh hùng hậu thúc dục, châu mục ngọc chu dài hơn 30 mét, rời biển phi hành, nhanh như một đạo lưu quang. Sau đó không lâu, vượt qua mấy ngàn dặm, tương đương với vượt qua một châu, đi tới hải vực cách Phù Tang thần thụ đủ gần. Bởi vì đủ gần, Phù Tang thần thụ không hề hư nhạt. Càng ngày càng chân thật. Hoa văn của vỏ cây rất rõ ràng, nhiệt độ đáng sợ, có thể xuyên thấu lồng ánh sáng phòng ngự của Ngọc Chu, khiến cho hai người bên trong như đang ở trong nước sôi. Nếu không có quang cháo bảo hộ, cho dù không phải là thời khắc kim ô ra biển, lấy cường độ thân thể hiện tại của Lý Duy Nhất, cũng tuyệt đối gánh không được. Cảnh tượng trước mắt, quá thần dị, quá nguy nga. Không thể tưởng tượng thế gian có như vậy hai thần thụ to lớn mà tràn ngập phần thiên nấu hải năng lượng. Chúng nó không biết cao bao nhiêu dặm, thẳng lên thanh minh hư không, mỗi một phiến lá cây đều giống như mặt trăng ngoài vũ trụ. Ngọc Chu cách thân cây còn rất xa, nhưng đã tiến vào phạm vi cành lá Phù Tang thần thụ bao phủ. Đường Vãn Châu đứng trên thuyền, ngẩng đầu, có chút thất thần, trong ánh mắt tràn ngập khát khao. Lý Duy Nhất cũng ngẩng đầu lên. Bầu trời phân bố lượng lớn mặt trăng hình lá dâu, có hoa văn lá cây, cũng có ánh trăng trong suốt. Cành lá ở vị trí rất cao, cách có từng tầng sương mù, mơ hồ có thể thấy được tia chớp màu vàng thẫm xuất hiện cùng biến mất. Tình cảnh này, thật sự là dễ dàng làm cho người ta sinh ra, bản thân nhỏ bé như bụi bặm, đại đạo cao xa vô chừng mực, chờ mong cùng khát khao. Cùng Phù Tang thần thụ so sánh với Trường Sinh cảnh cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngọc Trù không hề đi tới, hướng về phía trước phi hành, ngự phong xuyên vụ. Bay cách mặt biển 2-3 vạn mét cao, Lý duy nhất nhìn thấy một cái màu vàng nhỏ tuyến từ vòm trời thẳng tắp rơi xuống. Dưới đáy sợi nhỏ là một giọt nước vàng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. Cực chú quang lộ là từ trên phiến lá phù tang thần thụ rơi xuống, giống như ánh sáng thể lỏng, không ngừng tiêu tán, đôi ngân như tuyến. Không cách nào rơi xuống mặt biển, ở giữa không trung liền tản thành từng đoàn thải hà. Lý duy nhất phóng thích trường vực niệm lực, đem một giọt cực chú quang lộ rơi xuống ngoài một dặm, bao bọc cùng lôi kéo, cất vào lọ đặc thù. Cực chú quang lộ nhỏ giọt không có quy luật, tốc độ rơi xuống cực nhanh, mỗi một giọt đều cách nhau rất xa. Lý duy nhất tốn rất nhiều thời gian, cũng mới thu thập được hơn 40 giọt. Dần dần, nhận ra không thích hợp, Ngọc Trù không ngừng bay lên, cách mặt biển ít nhất 10 vạn mét. Lý duy nhất sinh ra một cỗ mãnh liệt bất an, không nói đến cái khác nguy hiểm. Này nếu như rơi xuống, đạo trùng cảnh võ tu đều có thể ngã chết ở mặt biển. Hơn nữa, gió trên cao dị thường, Ngọc Trù gặp phải lực lượng không nhìn thấy, kịch liệt lắc lư. Lý duy nhất đứng không vững, hô to, không thể bay lên trên nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về mặt biển, tạm thời chỉ hái nhiều như vậy. Đường Vãn Châu, nguy rồi, sao cô ta lại xảy ra vấn đề vào lúc này? Lý duy nhất nghiêng ngả lảo đảo, xông về phía thuyền buồm, vỗ vỗ nàng. Không hề có phản ứng, Đường Vãn Châu ngóng nhìn phía trên, một phiến lá cây phù tang thần thụ, cực kỳ chuyên chú, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Đang cảm ngộ cái gì? Lý duy nhất lớn tiếng la lên, lại che khuất hai mắt nàng, sử dụng các loại phương pháp. Chỉ có pháp khí trường sinh của nàng mới có thể kích hoạt lực lượng phòng ngự của Ngọc Chu đủ mạnh, ngăn trở nhiệt lượng của phù tang thần thụ. Bằng không, Lý duy nhất đã sớm đẩy nàng sang một bên, tự mình khống chế Ngọc Chu. Đường Vãn Châu, nếu cô không tỉnh táo, tôi sẽ động thủ. Bàn tay Lý duy nhất che khuất hai mắt nàng, vội vàng nói. Đường Vãn Châu giơ cánh tay lên, đẩy tay anh ra, bình tĩnh nhìn anh, ngươi định động thủ thế nào? A, Ngọc Trù đáp xuống phía dưới, chờ hai người trở về. Lý duy nhất thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau mấy bước, ngồi vào mạn thuyền, ngươi vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như bị ma ám vậy, Đường Vãn Châu khoanh tay đứng ngạo nghễ, phù tang thần thụ biến thành bối cảnh của nàng, cả người thải vân. Giống như một nữ đế dưới tảng cây thần, người tu hành nếu không đủ bị ma ám, làm sao võ đạo lên đỉnh? Vừa rồi, ta chỉ là tâm có cảm giác tiến vào trạng thái chuyên chú cực hạn. Trong trạng thái này, tốc độ ngộ đạo của ta có thể tăng lên mấy lần? Lý duy nhất hỏi, loại trạng thái này, rốt cuộc là bộ dáng gì? Nghe nàng miêu tả xong, Lý duy nhất trong nháy mắt đã hiểu, cùng hắn sau khi thi triển Ngọc Hư Hô Hấp Pháp, tiến vào trí thanh thần minh trạng thái rất giống. Hiển nhiên, thiếu niên thiên tử cấp nhân kiệt, đều có thiên phú dị bẩm một mặt, không chỉ là đồng cảnh chiến lực mạnh hơn đơn giản như vậy. Lý duy nhất quay đầu nhìn về phía hải vực phía dưới phù tang thần thủ, nơi đó cũng không phải cực kỳ sáng ngời, ngược lại hiện lên màu đỏ sậm, bao phủ không biết, thần bí xa xưa. Với cảnh giới niệm lực hiện tại của Lý duy nhất, vẫn không thể chủ động tập trung tọa độ không gian, Ngọc Chu phải chạy về hải vực cách đó mấy ngàn dặm. Nơi thiếu dương tinh ban đầu khóa chặt. Đường Vãn Châu nhìn ra xa mặt biển lấp lánh của vảy vàng, đột nhiên nói, thật muốn tiếp tục đi như vậy, đến bờ bên kia của biển, xem nơi đó là nơi nào. Lý duy nhất từng ngồi thuyền cổ Thanh Đồng, đường đi qua biển Thang Cốc, nhưng thuyền cổ Thanh Đồng rất là đặc thù, giống như là đang không ngừng nhảy nhót trong không gian. Khi đó, hắn quá nhỏ yếu, không thể cảm nhận được quy luật đi lại của thuyền cổ bằng đồng thau. Ngắn ngủi lâm vào hồi ức, hắn nói, truyền thuyết Thang Cốc hải rộng chừng mấy trăm vạn dặm, cho dù chúng ta có Ngọc Chu, muốn an toàn vượt qua, cũng khó như lên trời. Ai biết, hải vực rời xa phù tang thần thụ, có quái vật trong nước cấp bậc trường sinh cảnh, siêu nhiên hay không? Trong đầu Lý duy nhất, nghĩ đến hồn hải vô biên vô hạn, liền không rét mà run. So với biển rộng không biết, đợi ở lăng tiêu sinh cảnh ngược lại có một loại cảm giác kiên định. Đường Vãn Châu toàn lực thúc giục Ngọc Chu, rốt cục chạy tới trước khi Kim Ô rời bến, trở về hải vực xuất phát. Trở lại huyết nê không gian, Lý duy nhất rốt cục có thời gian, tinh tế nghiên cứu thu thập được 46 giọt cực chú quang lộ. Hắn mừng rỡ phát hiện, mỗi một giọt ẩn chứa năng lượng, đều so với lúc trước từ ẩn nhị nơi đó lấy được cực chú quang lộ nồng đậm gấp mấy lần. Nhiệt lượng cực cao, có thể nhỏ xuyên qua pháp khí bình thường. Hắn bắt đầu gặp khó khăn, lấy hắn hiện tại niệm lực cảnh giới cùng đan đạo tạo nghệ, luyện chế tinh chú đan bình thường tỷ lệ thành công đều là cực thấp. Dùng năng lượng mạnh hơn mấy lần cực chú quang lộ luyện đan, tỷ lệ thành công có thể tưởng tượng được. Tuy nói còn có thể đi thu thập, không sợ tiêu hao. Nhưng lần này tốn không ít thời gian, trạng thái của Đường Vãn Châu cũng không ổn định, có nguy cơ thu thập rất lớn. Và lại, luyện chế tinh chú đan 14 loại phụ dược cũng rất đắt tiền. Lúc trước Thiền Vũ Quan Vụ lấy đi mấy chục vạn đồng dũng tiền tệ, chỉ mua về 30 phần phụ dược. Lý duy nhất kiềm chế lập tức thử nghiệm ý nghĩ luyện đan, chuẩn bị xem nhiều cùng học tập một ít điển tịch đan đạo, lại bắt tay vào làm việc này. Một lần nữa ngưng tụ ra kén thời gian, Lý duy nhất ngồi dưới đất, ăn vào một mảnh tứ sắc tiên rêu luyện thể, đem tinh lực phóng tới trên chế phù. Phù văn, chia làm phù văn có thể lưu trữ, và phù văn không thể lưu trữ. Trên 9 thành phù văn, đều là không thể lưu trữ phù văn. Nói cách khác, niệm sư chỉ có thể tạm thời sử dụng linh quang niệm lực phác thảo. Theo linh quang tiêu tán hầu như không còn, lực lượng phù cũng sẽ biến mất. Tốc độ thi phù, toàn bộ xem tốc độ phác thảo. Trong đó phù văn loại chiến pháp, đặc biệt khó cất giữ, đại đa số đều chỉ có thể phác thảo tạm thời trong chiến đấu. Có thể nói, mỗi một loại có thể chứa đựng chiến pháp loại phù văn, đều là thế lực lớn cơ mật, là chấn tộc nội tình một loại, sẽ không truyền ra ngoài. Có thể lưu trữ, liền ý nghĩa có thể luyện chế thành phù lục, có thể đại lượng tích trữ. Lúc chiến đấu có thể nháy mắt đánh ra, nếu như chuẩn bị phù lục số lượng đủ nhiều, võ tu cảnh giới cao đều phải chạy lui. Lý duy nhất, thần hành phù, cùng, định thân phù, đều là từ linh vị sư phụ nơi đó học được, là loại phụ trợ có thể chứa đựng phù lục. Muốn chịu tải phù văn cường đại, giấy phù cực kỳ chú ý, lúc trước Lý duy nhất chế tác thần hành phù cùng định thân phù, đều là dùng Thiền Hải Quan Vụ lưu lại thần táo mộc, luyện chế phù lục. Tiêu phí số tiền lớn, hắn mua tới khối lớn siêu nhiên ra, đem phân chia thành 6 tấc dài 1 tấc rộng lớn nhỏ, tổng cộng 74 tấm. Sử dụng linh quang hỏa diễm, cẩn thận luyện chế, khiến cho nó trở nên mỏng manh như giấy. Luyện chế định thân phù, phải thêm vào định thần sa, hồn mộc, các loại vật liệu phụ trợ, để gia tăng uy lực của phù triện, tăng lên tỷ lệ thành công của họa phù. Lấy ra một tờ phù giấy, đặt ở trước người, hô hấp thổ nạp, tiến vào trạng thái trí thanh thần minh, vô cùng chuyên chú. Xì xì, Lý duy nhất vươn món trỏ tay phải ra làm bút, mi tâm bay ra một luồng linh quang, cùng phù thủy bên cạnh đã sớm điều chế tốt, dung hợp cùng một chỗ, ở trên món trỏ từng vòng lưu động. Định thân phù là có đẳng cấp càng cao, phù văn càng phức tạp, độ khó là từng tầng chồng lên nhau. Lý duy nhất bây giờ là ngũ tinh linh niệm sư, tự nhiên là muốn khiêu chiến phác thảo, có thể định trụ đạo trùng cảnh tầng thứ 5 thiên võ tu định thân phù. Định thân phù như vậy, cần ở trên giấy phù, phác thảo 5 tầng, mỗi một tầng đều không thể phạm sai lầm. Thình thịch, phác thảo tầng thứ 2, giấy phù nổ tung, Lý duy nhất đã sớm thành thói quen, lập tức rút ra tấm thứ 2, vẽ lại từ đầu. Thình thịch, vẽ đến tấm thứ 4, rốt cục thành công. Lý duy nhất lập tức phóng thích kim ô hỏa diễm tôi luyện, làm cho phù văn ổn định trên phù giấy. Phù văn nước chảy mây trôi, chìm nổi trên giấy, huyền diệu khó lường. Nhìn kiệt tác trong tay, Lý duy nhất khẽ mỉm cười, long hương sầm hẳn là đạo trùng cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, cộng thêm thể chất người thừa kế của nàng. Tấm định thân phù này của ta, một khi thêm vào, không nói có thể định từ nàng, định trụ nàng một hai cái hô hấp thời gian, hẳn là không có vấn đề. Một hai cái hô hấp thời gian, đã có thể quyết định sinh tử. Bất quá, muốn đem phù lục đánh tới trên người nàng, không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa nàng có thể cũng có bảo vật hộ thân, phải luyện chế thêm 2 tấm nữa. Niệm lực trong linh giới Lý duy nhất tiêu hao hơn phân nửa, đều phong ấn trong phù văn, cần minh tưởng khôi phục. Kế tiếp, tốn rất nhiều thời gian, lại luyện chế 2 tấm định thân phù và 1 tấm thần hành phù. Lý duy nhất bắt tay vào nghiên cứu, làm sao đem bí văn lục giáp bí trúc, dung nhập định thân phù, tăng lên uy lực. Hắn cầm trong tay Hoàng Long kiếm, dùng pháp khí thúc giục. Giao, Trên thân kiếm, 9 cái đạo văn cổ xưa hiện ra. Giả tử, thanh tâm phá tà. Lâm tử, tương tự khôi thuật. Tiền tử, tránh di tật độn. Hành tử, có thể dung nhập thần hành phù. Trận tử, có thể gia tăng uy lực của nhật nguyệt tinh thần đại trận. Đấu tử, có thể đắp nặn linh quang khải giáp, khiến niệm sư ta biến thành võ đồ. Cho dù ta không tu luyện võ đạo và thân thể, cũng có thể cận chiến với người khác. Còn lại, chính là binh, giai, liệt ba cái đạo gia bí văn. Lý duy nhất cảm thấy, lục giáp bí trúc cửu tự trên Hoàng Long kiếm, hẳn là xiển môn tiên hiền luyện ở trong kiếm. Cách dùng hiện nay của hắn, rất có thể chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tựa như chữ hành không thể chỉ dùng để nâng cao uy lực của thần hành phù. 9 chữ này càng giống bản nguyên của 9 loại thuật pháp. Lý duy nhất từng chữ thử nghiệm, tìm kiếm có thể cùng định thân phù văn dung hợp bí văn. Trên 100 lần thử sai về sau, phát hiện giai, tử, cùng định thần phù văn kết nối lưu loát nhất, bài xích yếu nhất, có dung hợp cùng một chỗ khả năng. Kế tiếp chính là tiếp tục nghiên cứu cùng thử sai, tìm kiếm phương thức dung hợp. Đương nhiên không có khả năng là thử nghiệm trên giấy da siêu nhiên, hắn còn chưa xa xỉ như vậy. Hàng trăm lần thất bại, tinh thần thủy chung tập trung cao độ. 3 ngày 4 đêm, không ngủ không nghỉ, rốt cục là dung hợp thành công, linh quang phù văn lơ lửng ở trước người, ổn định lại. Lý duy nhất hoàn toàn nín thở, đại khí cũng không dám ra, trong miệng phát ra tiếng cười sang sảng vui sướng. Truyền khắp toàn bộ huyết nê không gian. Đánh thức Đường Vãn Châu đang tu luyện, nàng âm thầm trầm tư cảm thấy Lý Duy Nhất cũng có một mặt bị ma ám. Tiếp theo, lại là thời gian Lý Duy Nhất sụp đổ. Vẽ ra phù văn khó, đem phù văn lưu trữ đến trên giấy phù càng khó. Cuối cùng, đem còn lại 58 chương gia siêu nhiên trên giấy phù toàn bộ hao hết, cũng chỉ thành công luyện ra một chương giai tự định thân phù. Lý Duy Nhất đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, trong mắt đầy tơ máu, môi đều có chút trắng bệch, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi, hoảng hốt. Trong kén thời gian, chế phù cường độ cao liên tục 7-8 ngày, tinh thần tiêu hao rất lớn. Không sao, chỉ cần tìm được phương pháp, tỷ lệ thành công sẽ càng ngày càng cao. Lý duy nhất ôm 3 tấm định thân phù, 1 tấm thần hành phù, còn có 1 tấm coi là chân bảo giai tự định thân phù, trong lòng lo lắng tăng nhiều. Đúng như Đường Vãn Châu nói, chiến lực của niệm sư phụ thuộc vào sự chuẩn bị đầy đủ. Mặt trời chiều rơi về phía tây, đêm nay là thời gian hắn và Trang Nguyệt hẹn trước, lấy danh sách từ chỗ cô. Hắn xương cốt, cơ bắp, ánh mắt đồng thời biến hóa, dịch dung thành bộ dáng Tả Ninh, chuẩn bị đi phó ước, thuận tiện chữa đói bụng tật xấu. Còn chưa ra khỏi Vân Tụ Phường, một giọng nói từ trong ngõ nhỏ yên tĩnh truyền đến, ngươi thật bình tĩnh. Hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu Thành, ít nhất có 3 thế lực đang tìm ngươi. Lý duy nhất dừng bước, nhìn sang phải. Thái Sử Vũ một mình một người, đứng ở đường hầm trung tâm, giống như đã ở nơi đó đợi thật lâu. Thời điểm Lý duy nhất đi ra chưa một nhà, liền nhận ra một vị môn khách làm láng giềng, nhanh chóng chạy tới tổ phủ bẩm báo. Hiển nhiên chính là đi thông báo cho Thái Sử Vũ, tin tức hắn xuất quan. Lý duy nhất hợp tay hành lễ, bái kiến giáp thủ. Giáp thủ đang nói chuyện với ta sao? Ánh mắt Thái Sử Vũ đột nhiên trầm xuống, Loan Đài vì sao lại điều tra ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhắc nhở ngươi một câu, ngày đó ta ở Đạm Nguyệt Phường, đem hết thảy đều nhìn thấy. Lý duy nhất thấy biến không sợ hãi, tin tưởng Thái Sử Vũ đã điều tra qua hắn, vì thế nói, mỗi người đều có quá khứ. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ cứng rắn, một mình đối mặt với ta, thừa nhận trường vực niệm lực của ta. Lại có thể mặt không đổi sắc, khó trách Thái Sử Bạch coi trọng ngươi như vậy, không dọa ngươi. Thái Sử Vũ thu hồi niệm lực trường vực, nếu Loan Đài điều tra ngươi, là bởi vì xuất thân Lang Vương quân của ngươi, ta có thể giúp ngươi hóa giải nguy nan này. Mặt khác, Thạch Cửu Trai và Thạch Lục Dục dường như biết ngươi đầu nhập vào Thái Sử gia tộc, ngồi xổm bên ngoài Vân Tụ Phường, ta cũng có thể giúp ngươi đuổi bọn họ đi. Thái Sử Vũ hiển nhiên là hiểu lầm. Nhưng hắn cơ nhiên có thể nhận thấy được mùi canh giữ ở bên ngoài phường 2 vị Pháp Vương, có thể thấy được niệm lực cùng tính cảnh giác cực cao. Đây là một nhân vật lợi hại, Lý duy nhất cẩn thận ứng đối, giáp thủ đây là muốn đem ta thu nhập môn hạ, hay là có việc yêu cầu ta? Nói chuyện với người thông minh dễ dàng hơn nhiều, Thái Sử Vũ nói, Thái Sử Bạch coi ngươi là thủ túc, nếu ta cưỡng ép thu ngươi vào môn hạ, ba người chúng ta đều sẽ rất khó chịu. Nhưng đồng dạng, thủ túc nếu gặp nạn, ngươi có giúp hay không? Lý Duy Nhất nói, Bạch thiếu gia gặp nguy hiểm. Thái Sử Vũ thần sắc nghiêm túc, thở dài, đối với một đại tộc mà nói, người ngồi vào vị trí chủ nhà, trí tuệ cùng năng lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng quan trọng hơn là, người này nhất định phải chính trực, hành sự phải đi chính đạo, phẩm hạnh phải đoan chính, phải thiện ác phân minh. Lương trên bất chính hạ lệch, cao ốc có to lớn kiên cố hơn nữa cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ. Về phần âm mưu quỷ kế, hắc ám huyết tinh, những việc bẩn thỉu này, phải do một người khác đi làm. Thái Sử Bạch chính là gia chủ tương lai của Thái Sử gia tộc, năng lực và thiên phú đều không thiếu. Nhưng ở nhãn lực nhận thức người, còn có khiếm khuyết rất lớn, dễ dàng bị người che mắt. Trong đó lại đặc biệt là nữ nhân, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, giáp thủ chỉ là. Thái Sử Vũ nhìn về phía hắn, lòng hương sầm, ta cũng không phải là bởi vì nàng xuất thân Long Môn mới có thành kiến với nàng, mà là bởi vì ta đã gặp qua quá nhiều nữ nhân, vô luận nàng ngụy trang thanh thuần thánh khiết như thế nào, cũng tuyệt đối không gạt được ánh mắt của ta. Nam nhân nàng từng thân cận, sẽ không ít hơn ba người. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ kinh hãi, không thể nào. Người có thể nghi ngờ dụng tâm kín đáo của ta, nhưng không thể nghi ngờ phân lượng biệt hiệu tình Sử Vũ của ta. Thái Sử Vũ tiếp tục nói, đêm nay, nàng sẽ theo ta đi Tây Hải Vương phủ dự tiệc, trên đường trở về, sẽ trải qua một hồi ám sát. Ta sẽ chế trụ nàng, người thay ta đưa nàng ra khỏi Lăng Tiêu Thành, ném đi thật xa. Lý Duy Nhất nói, nếu sự việc bại lộ, ngươi muốn ta gánh vác. Thái Sử Vũ gật đầu, làm môn khách, ngươi phải vì thiếu gia kháng sự. Làm huynh đệ thủ túc, ngươi nhẫn tâm thấy hắn bị hủy trong tay một nữ nhân như vậy. Ta không thể làm chuyện này, ta đấu với hắn, chính là nội đấu của Thái Sử gia tộc. Vì sao không trực tiếp giết đi? Lý Duy Nhất nói. Người thật là ác độc. Thái Sử Vũ lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiện đà cười khổ thở dài. Ta làm sao không muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng Bạch Đệ đã động tình với Long Hương Sầm, giết nàng, một khi để cho hắn biết chân tướng, với tính cách của hắn, tất nhiên quyết liệt với chúng ta. Nếu hắn có tính cách như ta, cầm lên được buông xuống được, ta mới lười làm ác nhân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một nam nhân trọng tình cảm. Nam nhân như vậy, yêu một nữ nhân thay đổi thất thường, nhất định sẽ phi thường thống khổ. Quên đi, ra giá đi, ngươi và Bạch Đệ có thể nói tình nghĩa, nói lợi ích với ta là được. Lý Duy Nhất đối với vị thái sử giáp thủ trước mắt này, có chút thưởng thức. Hắn làm việc này không phải vì gia tộc, cũng không biết Long Hương Sầm tham dự hành động đáng sợ hơn của yêu tộc, chỉ vì đệ đệ Lý Duy Nhất của mình nói, ngươi đây là đang khiến ta phản bội Bạch thiếu gia. 10 viên tinh chú đan, Thái Sử Vũ đưa ra một cái giá cực cao. Lý Duy Nhất nói, ta và Bạch thiếu gia tình như thủ túc, hắn đối xử với ta không tệ. Long tiên tử rốt cuộc là người như thế nào, cũng chỉ là lời nói của một mình ngươi, ai biết ý nghĩ chân thật của ngươi là gì. Thái Sử Vũ nhíu mày, cho rằng thuyết phục thất bại. Lý Duy Nhất nói, giáp thủ không thêm một điểm, 20 viên tinh chú đan, có lẽ có thể khiến ta làm ra chuyện trái với nguyên tắc. Thái Sử Vũ không nói gì, lúc này mới hiểu được, đối phương đang cò kè mặc cả. 20 viên tinh chú đan đối với người khác mà nói. Giá trị 200 vạn viên dũng tuyền tệ, nhưng đối với Thái Sử Vũ mà nói, cũng chính là một lò đan dược, chính mình có thể luyện chế, hơn nữa dùng chính là triều đình dược liệu cùng tài nguyên. Cho nên cái giá này, có thể chấp nhận được, nếu sự việc bại lộ. Thái Sử Vũ nói, Lý Duy Nhất nói, lấy tiền của người, thay người tiêu tai. Ta sẽ gánh vác, tuyệt không tiết lộ một chữ Vũ công tử. Ta đến lúc đó, ít nhất cam đoan ngươi an toàn rời khỏi Lăng Tiêu Thành, ngươi không cần lo lắng về sau. Sau khi Thái Sử Vũ và Lý Duy Nhất thương nghị xong địa điểm đón người, hai người tách ra, một người ra khỏi phường, một người hồi phủ. Lý Duy Nhất quan sát kiến trúc đường phố gần cửa phường Vân Tụ. Muốn tìm Thạch Cửu Trai và Thạch Lục muốn ẩn thân ở đâu. Lại ngoài ý muốn phát hiện, mấy thám tử tu vi không kém, bởi vì hắn hiện thân, mà lập tức phóng thích truyền tin phi trùng. Lý Duy Nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể giám thị bên ngoài phường của Thái Sử gia tộc mà không bị thanh lý, có thể tưởng tượng được bối cảnh của những người này tuyệt đối không đơn giản. Bá, Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, nhanh chóng tránh né mà đi, xuyên qua đám người phố xá sầm uất, không ngừng thay quần áo. Không có biến hóa dịch dung, không muốn quá nhiều người biết Tả Ninh thân phận này, tinh thông dịch dung quyết. Địa chỉ Trang Nguyệt đưa cho Lý Duy Nhất, nằm ở Thanh Vân, phường phía đông thành. Bởi vậy, mặc dù hắn đi đường vòng nhưng vẫn đi về phía đông. Sắc trời dần tối, đèn lồng dưới mái hiên hai bên đường đều sáng lên, nhưng quỷ dị chính là, phía trước cái kia vốn nên náo nhiệt trên đường phố, lại một cái người đi đường đều không có. Lý Duy Nhất nhận thấy không ổn, xoay người đổi phương hướng, đã thấy phía sau ngoài trăm trượng, Khương Ninh một thân bạch y quan bào, cưỡi một con dị thú hỏa diễm, từ trong quang xa trận pháp đi ra. Dị thú có hai cánh, thân thú đầu chim, thật là hùng tuấn. Bầu trời, pháp khí bạch vũ bay lên, tiếng bước chân vang lên, loan đài mai phục cao thủ, từ hai bên đường phố thiết lập trận pháp trong cửa hàng lao ra. Một nửa là nữ quan, một nửa là hoạn quan. Lý Duy Nhất nhìn thấy Trang Nguyệt thân ảnh, nàng cùng sáu vị nữ quan tạo thành một tòa trận thế. Trong mắt nàng tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, nhưng lại có một loại cảm giác thống khổ không thể tránh được. Nàng rất muốn sớm truyền tin tức cho Lý Duy Nhất, nhưng Thủy Chung không tìm được cơ hội. Khương Ninh đeo khăn che mặt, Tả Ninh tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây nếu ngươi chạy trốn, chính là giết không tha. Ở Lăng Tiêu Thành không ai có thể thoát khỏi loan đài truy sát. Hai vị lão bà hiện thân, phóng thích ra hai tòa đạo tâm ngoại tưởng, chấn áp đến trên người Lý Duy Nhất, ngàn vạn sợi pháp khí đem hắn quấn quanh. Lý Duy Nhất không có chút nào hoảng loạn, nhìn về phía Khương Ninh. Khương đại nhân, giữa chúng ta có hay không có cái gì hiểu lầm? Khương Ninh nói, chẳng lẽ các hạ đã quên hành động của mình ở Nam Yền Quan? Có lời gì, đến loan đài đại ngục, ta nghe ngươi từ từ nói. Mang đi, nếu hắn dám động thủ hoặc là bỏ chạy, trực tiếp chém giết. Khoan đã, ta là môn khách của Thái Sử gia tộc. Lý Duy Nhất lập tức lại nói, ta thừa nhận, ở Nam Yến Quan, không nên đánh mất vị quan viên hầu hạ điện kia, dịch dung thành bộ dáng của hắn. Nhưng, ta thật sự là tương tư thành bệnh, ta chỉ muốn gặp Nguyệt Nhi một lần mà thôi, nhưng ta lại biết, ta không thể quang minh chính đại đi gặp nàng. Loan đài nữ quan, cấm cùng nam tử tiếp xúc, ta không có cách nào. Nguyệt Nhi, ta thật sự không có cách nào, ta không muốn lại như vậy che giấu giấu đi xuống, ngươi rời khỏi loan đài, ta nuôi ngươi. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Trang Nguyệt, hơn nữa hôm nay hắn vốn đã mệt mỏi vạn phần, môi còn tái nhợt, tơ máu trong mắt chưa tan, trong nháy mắt đem một nam tử khổ tình đêm không thể chợp mắt, ăn không biết vị, diễn dịch đến linh ly tận trí. Nữ quan ở đây có quan hệ thân cận với Trang Nguyệt, đều là động dung. Dù sao Khương Ninh chỉ là biết hắn biến hóa thành một vị hoạn quan, cho Trang Nguyệt truyền tin tức, sau đó, hai vị ở quán mì lén mật hội. Ở Nam Yển Quan, đối nghịch với Loan Đài là ai, kỳ thật không ai biết. Cho dù Lý Duy Nhất đối với Trang Nguyệt sử dụng tinh thần lạc ấn, cũng có thể giải thích là sợ hai người tư hội bị phát hiện, gặp Loan Đài xử phạt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trang Nguyệt chịu phối hợp với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.